Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1788, chương 1795. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Du rõ ràng buổi tối không uống nửa giọt rượu. Lúc này lại cảm thấy mình sắp say đến trời đất quay cong. Cánh tay đặt ở bên đầu cô. Đôi mắt hồng đào của Trần Phong Sinh nhìn chăm chằm vào cô. Mù mịt, rượu khiến đầu óc anh phản ứng chậm lại. Ý thức cũng không rõ ràng lắm. Trước mắt anh dường như là khuôn mặt ửng hồng của cô. Có lẽ vì uống rượu nên hơi thở của anh gấp gáp hơn bình thường. Mùi rượu hòa quyện với mùi hương nam tính trên người anh. Trở thành mùi vị hấp dẫn lạ thường. Trương Tiếu Du nuốt nước bọt. Hít một hơi thật sâu rồi chủ động vòng qua cổ anh. Cầm thú, nhớ em sao? Đột nhiên yết hầu chuyển động. Bởi vì đang say nên Trần Phong Sinh gần như không suy nghĩ gì mà buột miệng nói. Anh nhớ, nhớ em. Làm sao anh có thể không nhớ? Sau hơn nửa năm, không đêm nào anh không nhớ cô. Nhất là khi cô xuất hiện ở Đồng Văn. Anh nhiều lần nửa đêm lẻn vào phòng cô. Không chỉ muốn hôn cô ôm cô mà còn muốn giống như trước đây. Có trời mới biết anh đi tu đã vất vả như thế nào. Khuôn mặt tuấn tú của Trần Phong Sinh khẽ đung đưa. Như thể anh đang rơi vào tình trạng vướng mắc, đấu tranh sâu sắc, cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Dường như có một giọng nói với anh ta. Không được, không được. Trương Tiểu Du nghiến răng, ngẩng đầu không chút do dự ôm lấy anh. Một chút lý trí còn sót lại trong đầu anh liền sụp đổ hoàn toàn. Trần Phong Sinh cũng không còn kịp suy nghĩ. Rèm cửa được kéo ra. Ánh nắng chói chang bên ngoài tràn xuống sàn nhà. Chỉ còn lại sự quyến rũ trong không khí. Ánh nắng chói chang khiến cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Trần Phong Sinh nâng tay xoa lông mày. Chống hai tay ngồi dậy. Chăn mỏng trượt xuống thắt lưng. Ngực Trần lộ ra. Ý thức tỉnh táo kèm theo cơn đau đầu nhàn nhạt. Dường như đêm qua anh đã say. Đột nhiên, những đoạn hình ảnh xẹt qua trong đầu. Anh hoảng sợ quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Con ngươi trong đôi mắt hoa đào chợt nhíu chặt. Trương Tiểu Du như bị anh đánh thức. Dụi dụi mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Cầm thú, mấy giờ rồi? Trần Phong Sinh không trả lời. Sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giống như anh, cơ thể cô không mảnh vải che thân. Bờ vai trắng ngần lộ ra. Trên đó có rất nhiều vết đỏ. Hơn nữa đây còn là phòng ngủ chính. Chiếc giường lớn bừa bộn. Có rất nhiều giấy vệ sinh đáng ngờ trên sàn. Không khí vẩn đục tràn ngập mùi hoan ái không thể không liên tưởng được chuyện xảy ra tối hôm qua. Lúc này, Trương Tiểu Du mới từ từ ngồi dậy, nằm chặt chăn bông ngáp một cái. Buổi sáng vui vẻ, lông mày Trần Phong Sinh cứng đờ, lộ ra vẻ chán nản, từ kế răng nặn từng chữ một. Tối hôm qua chúng ta có chuyện gì không? Ý của anh là gờ. Trương Tiểu Du chậm rãi hỏi, hơi thở của Trần Phong Sinh đột nhiên trở nên nặng nhọc. Cơ bắp cuồn cuộn bật ra, bàn tay to đặt lên trán cô. Cá vàng nhỏ. Đến cho anh xem, em có cảm thấy khó chịu trong người, sốt hay đau họng không? Dấu hiệu như ho, đổ mồ hôi đêm, tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trương Tiểu Du có thể nhìn thấy trong mắt anh vừa háo hức vừa lo lắng. Trong lòng rất chua xót và dịu dàng. Trên mặt cô không biểu hiện ra điều gì, còn cố ý ẩm bẩm một cách tinh quái. Chà, có tính là hơi đau chân không? Cá vàng nhỏ, Trần Phong Sinh gầm lên dữ dội. Lồng ngực kịch liệt nhấp nhô. Anh nhầm hai mắt đào hoa nửa giây. Mới kéo, cô dậy, đi, bây giờ chúng ta đến bệnh viện làm xét nghiệm lâm sàng. Trương Tiểu Du tránh né bàn tay to của anh. Tủm tỉm cười một tiếng. Lo, lắng việc gì vậy? Làm sao có thể phản ứng nhanh như vậy nếu bị nhiễm ết? Cầm thú, anh là bác sĩ sao? Cho dù là đi bệnh viện, ít nhất có thể được kiểm tra sau khi thời gian ủ bệnh đã qua. Tất nhiên anh là bác sĩ, nhưng anh đang lo lắng. Có một điều Trần Phong Sinh chắc chắn là tối hôm qua anh say rượu đến hôn mê bất tỉnh. Hoàn toàn không có dùng biện pháp. Hơn nữa, nếu anh có ý thức, dù không thể nhịn được, anh cũng sẽ không bao giờ làm chuyện đó với cô. cách chương.